Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Hồng Bảo tái hiện. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, không có thuyền lớn, chỉ là cái này một chiếc thuyền lá nhỏ, để Pháp Hoa bao giờ cũng đều tại cảm thụ được chính mình nhỏ bé. Đây là hắn lần thứ nhất dùng loại phương thức này đến vượt qua biển cả. Trong lòng có điểm khẩn trương, cũng có chút kỳ dị, Lam Ca lại sớm thành thói quen loại này đi thuyền phương thức. Hắn ưa thích tự do, nếu như chỉ là chính hắn, nương tựa theo đối với thủy nguyên tố thao túng, biển cả tựa như là nhà một dạng, dưới khống chế của hắn, Lục Diệp Chu hậu phương sóng nước thôi động, tựa như mũi tên đồng dạng cao tốc tiến lên. Pháp Hoa khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, lấy thánh lực để ngăn cản chính diện thổi tới gió, để phía sau Lam Ca có thể đầy đủ hành động, tốc độ ngược lại là nhanh vô cùng, so Pháp vực bác không biết nhanh hơn bao nhiêu, dễ chịu, ha ha, Pháp độ đứt đỗi, người không cảm thấy loại tốc độ này quá kích thích sao? Lục Diệp Chu hậu phương, hai đạo ngấn nước tự nhiên hướng hai bên mở ra. Lục Diệp Chu tựa như là một mũi tên nhọn, ở trên mặt biển ghé qua, ngẫu nhiên gặp được tương đối cao bọt nước, Lục Diệp Chu thậm chí còn có thể bay đãng mà lên. Ngắn ngủi ngự không xông ra, tại Lam Ca chính xác phong nguyên tố điều khiển phía dưới, để nó lon có thể rơi vào mặt biển nơi thích hợp. Không cảm thấy, Pháp Hoa càng muốn tại bình ổn bác bên trong. Một bên tu luyện một bên đi thuyền, mặc dù tốc độ muốn chậm rất nhiều, lại là an ổn, còn không ảnh hưởng tu luyện, mà tại cái này Lục Diệp Chu phía trên, hắn lại muốn phân rõ phương hướng, chống cự sức gió. Thôi đi, các người Pháp vực người chính là như thế không thú vị. Lam Ca khinh thường nói, Pháp Hoa trước người, thánh điển một mực lật ra tại trang thứ 7. Phía trên cái kia từng đạo kim tuyến so thời điểm ban sơ nhiều đâu chỉ gấp đôi. Mà lại có một ít kim tuyến còn đặc biệt thô. Thần tứ pháp điển trang thứ 7 giao phó hắn năng lực gọi là cẩn thận thăm dò. Đây là trí tuệ thánh điển mang tới một cái thần kỳ năng lực. Cùng thời không có quan hệ, cùng tiên đoán có quan hệ. Phía trên mỗi một cây sợi tơ đều mang ý nghĩa một kiện chuyện sắp xảy ra, mà tước đoạt căn này sợi tơ, liền sẽ để cái này sắp phát sinh trong nháy mắt biến mất. Càng là mảnh khảnh tơ vàng, Pháp Hoa tại tước đoạt thời điểm tiêu hao cũng liền càng nhỏ. Càng là thô to tơ vàng, tước đoạt trả ra đại giới cũng liền càng lớn, mà nương theo lấy hắn tu vi tăng lên. Cẩn thận thăm dò một trang này đã tu luyện đến tầng thứ 5. Cũng tự nhiên có thể cảm nhận được càng nhiều kim tuyến. Pháp Hoa càng có thể cảm giác được. Có chút kim tuyến là tu vi hiện tại của hắn xa xa không thể đụng vào. Nếu không, trực tiếp liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng là, cái này cẩn thận thăm dò thánh trang còn có một chỗ tốt. Chính là su cát tị hung. Có chút trong nháy mắt không cách nào cải biến, lại có thể nếm thử đi tránh đi. Vô tận Lam Hải bên trong sinh hoạt Pháp Lam Tinh, cái này Thần Lan Kỳ Vực bên trong khổng lồ nhất. Một cái tộc đàn, Lam Hải tộc cũng không giống như Thụ Hải tộc chỉ là một cái tộc đàn, mà là do rất nhiều tộc đàn chỗ tạo thành, trong đó có bao nhiêu cường giả khủng bố không người biết được. Cũng không phải là tất cả Lam Hải tộc đều tính cách ôn hòa. Cũng có một chút đặc biệt táo bạo, lãnh địa ý thức cực mạnh. Pháp Hoa một mực lật ra tại cái này trang thứ 7. Cũng là vì thông qua cẩn thận thăm dò thánh trang cảm ứng, đến tránh đi những cái kia có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hai người rời đi sinh mệnh lục hải cũng có 3 ngày thời gian. Hiệu quả coi như không tệ. Quả thật là không có gặp được bị cường đại hải tộc chặn đường tình huống. Lam Ca nói, Pháp độ đứt đỗi, lúc trước đại trưởng lão nói, để cho chúng ta đi yêu vực tìm địa phương tu luyện. ngươi nói chúng ta đi chỗ nào tốt? Pháp Hoa cũng không quay đầu lại nói, ngươi đối với yêu vực có cái gì hiểu rõ? Không có, cái này không hỏi ngươi đây sao? Lam Ca đương nhiên nói, ta tại sao phải có? Pháp Hoa thản nhiên nói, dừng ăn. Lam Ca nhếch miệng, vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ tốt. Yêu vực hẳn là luôn có thành phố lớn, tốt nhất là thủ đô. Yêu vực thủ đô nhất định có rất nhiều cường giả, ma tộc coi như cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta cũng nhất định không dám tới. Pháp Hoa nhẹ gật đầu, đây đúng là ổn thỏa nhất cùng trực tiếp biện pháp. Đúng lúc này, đột nhiên Pháp Hoa biểu hiện trên mặt cứng đờ, bởi vì hắn hãi nhiên nhìn thấy trước mặt mình thần tứ pháp điển trang thứ 7 phía trên. Đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện một sợi tơ tuyến. Đầu này sợi tơ chừng to bằng ngón tay, mà lại không còn là màu vàng, mà là màu đỏ như máu. Màu đỏ như máu, sinh tử đại kiếp, trong đầu hắn theo bản năng hiện ra cái ý này niệm. Không tốt, cẩn thận. Pháp Hoa đột nhiên từ lục diệp chu xuyên thấu nhảy lùi lại. Phía sau lưng trực tiếp đụng vào Lam Ca trước ngực. Đụng thân thể hai người đồng thời bay ngược mà ra. Mà dưới người bọn họ lục diệp chu vốn chính là cao tốc chạy lấy. Lập tức bắn tung ra. Thoáng qua vài trăm mét. Mà liền tại cái kia vài trăm mét bên ngoài. Một vòng hồng quang trong nháy mắt hiện lên. Cái kia kiên cố không gì sánh được. Lục Uyên trong miệng thủy hỏa bất xâm bảo thuyền đã bị cắt chém thành mảnh vỡ. Phù phù, phù phù, Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời vào nước. Ở thời điểm này, tâm linh cảm ứng tác dụng đã mang lại. Hai người tại dưới nước đồng thời biến sắc. Bởi vì bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này đột nhiên xuất hiện đại địch. Chỉ có thể là một cái tồn tại a. Lam Ca kéo lại Pháp Hoa, vô song châu năng lượng lẫn nhau, tám đám quang mang tại Lam Ca sau đầu sáng lên, hiện ra hắn lúc này đã là bát giai tu vi thực lực. Không chút do dự, mang theo Pháp Hoa trực tiếp hướng bên trong biển sâu chui vào. Một vòng thăm thẳm màu đỏ, ngay tại cách đó không xa trong nước biển trong nháy mắt lấp lóe. Cơ hồ là trong chốc lát, bọn hắn liền đã thấy được dung nhan tuyệt thế kia. Trong hai tròng mắt lạnh như băng không có nửa phần cảm xúc. Nước biển chung quanh cơ hồ là trong nháy mắt ngưng trệ. Tựa như thời gian cùng không gian ở trong nháy mắt này đã hoàn toàn đình chỉ giống như. Một tiếng lạnh lùng không gì sánh được rít lên cơ hồ là đồng thời tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trong. Đầu xuất hiện. Hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, căn bản không có nửa phần phản kháng, liền đã mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức trước trong nháy mắt, trong lòng bọn họ đều có thật sâu hối hận, vì cái gì không ngay đầu tiên truyền tống rời đi. Bọn hắn lần trước truyền tống địa phương tại Bích Thiên Đảo a. Nếu như trước tiên truyền tống về Bích Thiên Đảo, có lẽ còn có cơ hội, nhưng trên thực tế lần này Hồng Bảo Nữ Hoàng tới quá nhanh, truyền tống cũng là cần thời gian, mà lại cần một người trước truyền tống đi qua, một người khác tại quá khứ. Quá trình này, chí ít cần 1 giây đến 2 giây tả hữu. Lúc trước, tại trong động quật đào tẩu thời điểm, Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không rõ ràng năng lực của bọn hắn. Phản ứng không có nhanh như vậy, mà lần này nàng hiển nhiên là đã có chuẩn bị đầy đủ. Tại vào nước sát na, Pháp Hoa đã muốn truyền tống, nhưng Lam Ca lại có chút do dự. Bích Thiên Đảo 1 năm khổ tu tương đương với 3 năm tu luyện, đem hai người đều đưa lên bát giai cảnh giới, bằng vào vô song châu liên thủ thậm chí có thể tiếp cận cửu giai. Cho nên tại một sát na kia, Lam Ca trong lòng là sinh ra một tia may mắn, cho rằng chui vào biển sâu có lẽ có thoát đi cơ hội. Thế nhưng là, bọn hắn hay là đều quá coi thường cấp 11 tu vi. Chỉ là một chớp mắt kia do dự, liền không còn cơ hội. Tiếng thét chói tai vang lên thời điểm, muốn lại truyền tống, có thể đi chỉ có một người. Nhưng nếu như một người khác chết ở trong tay Hồng Bảo Nữ Hoàng, bọn hắn vẫn như cũ muốn chết hết. Cho nên, bọn hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất. Bỏ qua, liền không có. Không biết bao lâu trôi qua, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca mơ màng tỉnh lại thời điểm, đều cảm thấy từng cơn ớn lạnh tùy theo truyền đến. Đây là cảm giác tử vong sao? Lam Ca trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng là, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được có gió thổi tập trên người mình. Ngay sau đó, hắn thính giác liền theo chi khôi phục, nghe được thanh âm của sóng biển. Không chết, trong lòng truyền đến Pháp Hoa ý niệm. Lam Ca quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy nằm ở bên cạnh hắn Pháp Hoa. Mà khi bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hai người biểu lộ nhưng đều là cứng đờ. Hai người lúc này bộ dáng đã không thể dùng chật vật để hình dung. Thân vô thốn lũ, dưới thân là bãi cát, cách đó không xa chính là biển cả. Tự thân tu vi cũng đều tại, ngoại trừ không có quần áo bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Lam Ca không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất gặp được Pháp Hoa. Về sau bởi vì cưỡng ép thi triển thiểm lôi năng lực lại không có thể khống chế tốt, dẫn đến tự thân quần áo toàn hủy tình cảnh. Lúc này nhìn xem Pháp Hoa cũng là sạch sẽ trơn tru dáng vẻ. Không biết vì cái gì, lại có loại trả thù khoái cảm. Hai người gần như đồng thời xoay người ngồi dậy. Sau đó bọn hắn liền thấy một đôi băng lãnh trong mắt màu đỏ. Sau đó bọn hắn liền không cấm đồng thời làm ra bảo vệ vị trí trọng yếu động tác. Một mặt quẫn bách, Hồng Bảo Nữ Hoàng vẫn như cũ là đẹp như vậy. Nàng ăn vị tại trước người bọn họ cách đó không xa. Phía sau đâm lưng mở ra, cắm mặt trên hạt cát, chống đỡ lấy thân thể của nàng có thể lấy một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế ngồi ở chỗ đó. Một đôi bắp đùi thon dài trùng điệp, mái tóc dài màu đỏ cứ như vậy như là một mảnh thác nước máu giống như rũ xuống trên bờ cát. Trên người áo giáp màu đỏ lóe ra hồng ngọc đồng dạng quang trạch. Đừng có may mắn ý nghĩ, loại này khoảng cách, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho các ngươi chết. Hồng Bảo Nữ Hoàng thanh âm băng lãnh mà thanh thúy, rất êm tai, chỉ bất quá. Lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca lại không tâm tư đi thưởng thức nàng cái kia dễ nghe thanh âm. Ngươi là biến thái sao? Thoát chúng ta quần áo. Lam Ca nổi giận quát nói. Cứ việc đối mới là mỹ nữ. Có thể dạng này thân vô thốn lũ bị đối phương ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn. Hay là làm hắn từng đợt xấu hổ. Sau đó hắn còn phát hiện Pháp Hoa còn không bằng chính mình. Lúc này đã là thân thể co quắp tại trên bờ cát. Trên làn da đều hiện lên ra một vòng màu đỏ. Da hỏa này là như thế thẹn thùng. Giao ra tâm ta để cho các ngươi sống. Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói. Không có, Lam Ca tức giận. Đột nhiên, hồng quang lóe lên. Lam Ca chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất đều đọng lại giống như không thể động đậy. Một cây thon dài màu đỏ như máu đâm lưng cũng đã tại trước mắt hắn. Cách hắn mi tâm thậm chí chỉ có 1 cm mà thôi. Kinh khủng hơi lạnh tỏa ra toàn thân. Chỗ mi tâm truyền đến trận trận nhói nhói. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần trước dò xét nửa phần. Hắn cùng Pháp Hoa liền muốn thật đồng sinh cộng tử. Ngươi không sợ chết. Hồng Bảo Nữ Hoàng thản nhiên nói. Lam Ca không nói chuyện, bởi vì hắn không nói được nói, căn bản không phát ra được thanh âm nào, ngay cả tinh thần cùng ý thức tựa hồ cũng bị khóa chặt. Giao ra chúng ta cũng giống vậy muốn chết, Pháp Hoa tựa hồ là thích ứng một chút lúc này chẳng. Thái, bắt một chút bên cạnh hạt cát đóng trên người mình, che lại trọng yếu bộ vị, Hồng Bảo Nữ Hoàng ánh mắt chuyển hướng hắn, nghiêm túc nói. Lời nói của ta, sẽ không đổi ý, giao ra tâm ta, để cho các ngươi sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.